Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Trong điện đối chất. Ngoạn tào, sư huynh, Thật Thần Tú Tông tới. Viên Kình Thiên biến sắc, truyền âm nói, Trần Trầm biểu lộ thong dong, trả lời, chớ hoảng sợ. Loại tình huống này ngươi sư huynh ta cũng không phải không dự liệu được qua. Hết thảy theo kế hoạch làm việc. Truyền âm ở giữa, cái kia Bắc Tú đã đi vào bên trong đại điện, gặp Thần Tú Tông trên vị trí ngồi người. Sắc mặt hắn thoáng cái liền biến đến xấu hổ vô cùng. Trần Trầm không sợ ánh mắt của hắn, trực tiếp cùng hắn nhìn nhau. Cái này Bắc Tú là cái trung niên nam tu, mặt mũi tràn đầy âm tàn ý, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Về phần tu vi, còn giống như không đến đại thừa kỳ. Thấy hắn tu vi không bằng chính mình, Trần Trầm triệt để yên tâm. Một bên khác, Bắc Tú gặp Trần Trầm không có nhường ra vị trí ý tứ, bước nhanh hướng về nơi này đi tới. Chờ đi tới Trần Trầm trước mặt thời gian, hắn theo bản năng liền muốn mở miệng quát lớn, nhưng mà không nghĩ tới là Trần Trầm nhanh hơn hắn, mãnh liệt đứng lên quát, ngươi là người nào? Vì sao muốn giả mạo Thần Tú Tông người thừa kế? Ta hỏi ngươi, ngươi nhưng có Thần Tú Tông tông chủ lệnh bài? Cũng hoặc là, ngươi là những cái kia siêu cấp tông môn phái tới gian tế? Trần Trầm một tiếng này quát chói tai mang theo tinh thần uy áp, trực tiếp đem cái kia Bắc Tú quát mộng bức. Sau khi lấy lại tinh thần, hắn không chút nghĩ ngợi lấy ra Thần Tú Tông lệnh bài trưởng môn, ngậm máu phun người, thấy không, đây cũng là chúng ta Thần Tú Tông truyền thừa mấy chục vạn năm lệnh bài trưởng môn. Ta nhìn ngươi mới là tên giả mạo. Hai người tranh cãi rất nhanh đưa tới bên trong đại điện đám tu sĩ hứng thú. Không ít người trên mặt lộ ra một bộ chờ lấy xem kịch vui thần sắc. Cái kia Nhật Nguyệt Tông lão giả càng là nhìn có chút hả hê ha ha phá lên cười. Trần Trầm liếc mắt nhìn lệnh bài kia, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường. Sau đó trực tiếp nhìn về phía ngoài điện. Đạo hữu, ngươi hẳn là phản thiên minh cái này một đời thiên hạ hành tẩu a. Chẳng lẽ muốn nhìn xem loại này giả mạo đồ lẫn vào đại điện bên trong, cùng chúng ta cùng bàn sao? Lời này vừa nói, trong đại điện đám tu sĩ toàn đều nhìn về ngoài điện. An tĩnh một lát sau, một tên áo đen che mặt tu sĩ chậm rãi đi đến. Nhìn thấy cái này áo đen che mặt tu sĩ, bên trong đại điện đại thừa tu sĩ biểu lộ chấn định, tựa hồ là sớm đã thấy qua hắn. Ngược lại là một chút độ kiếp tu sĩ hết sức tò mò, càng không ngừng quan sát áo đen che mặt tu sĩ. Đạo hữu có thể phát hiện ta, nghĩ đến cũng đúng đại thừa cường giả. Dứt lời, áo đen che mặt tu sĩ ngoảnh lại nhìn về phía người khác, tự giới thiệu mình, bản tọa là đương nhiệm phản thiên minh thiên hạ hành tẩu, Tạ Thiên Hành. Nghe được Tạ Thiên Hành nói Trần Trầm là đại thừa tu sĩ, Bắc Tú thoáng cái luống cuống, cao giọng nói, Tạ tiền bối, ngươi nhưng muốn cho ta làm chủ, ta là hàng thật giá thật Thần Tú Tông người thừa kế. Gia hỏa này chắc chắn là giả mạo. Hắn lời còn chưa nói hết, Trần Trầm lấy ra đồng dạng Thần Tú Tông lệnh bài. Hắn cái này Thần Tú Tông lệnh bài tuy là xưa cũ, nhưng tinh quang nội liễm, chỉ cần thần thức cường đại tu sĩ cẩn thận cảm ứng một phen, liền có thể phát giác lệnh bài này bất phàm. Cùng Bắc Tú trong tay lệnh bài so sánh, lập tức phân cao thấp. Nhìn thấy lệnh bài này, Bắc Tú tại chỗ sửng sốt, nhịn không được tự lẩm bẩm, ngươi làm sao có khả năng cũng có lệnh bài? Lão tổ trước khi lâm chung rõ ràng nói cho ta biết, chúng ta mạch này là Thần Tú Tông truyền thừa. Trần Trầm nghe vậy thu hồi vạn hóa thần phong biến thành lệnh bài, nghiêm nghị nói, ngươi giả còn rất giống. Tạ Thiên Hành thấy vậy thản nhiên nói, hai vị có thể từng người nói một chút có quan hệ Thần Tú Tông sự tình. để chúng ta phân biệt thật giả. Bắc Tú nghe vậy vội vàng nói, Thần Tú Tông sáng lập tại 39 vạn năm trước. Đời thứ nhất Tông Chủ đánh bại Nhật Nguyệt Tông Tông Chủ. Chiếm lĩnh Nhật Nguyệt Tông, lập nên Thần Tú Tông. Bắc Tú cái này nói chuyện đã nói nửa khắc đồng hồ. Đem Thần Tú Tông bên trong phát sinh một chút đại sự cùng diệt vong thời gian nói rõ ràng. Chờ hắn sau khi nói xong, Trần Trầm thần tình tự nhiên nói, đời cuối cùng Tông Chủ kỳ thực có ba cái đạo lữ. Cuối cùng chỗ lấy thua với Luân Hồi Tông là bởi vì trong đó một tên đạo lữ cấu kết Luân Hồi Tông. Ám toán hắn, dẫn đến hắn thời khắc mấu chốt thụ trọng thương. Trần Trầm cái này nói chuyện vậy mà nói thẳng một khắc đồng hồ. Đều là chút ít nghe tới 10 điểm bí mật sự tình. Tất nhiên, đây đều là hắn tùy tiện bịa đi ra. Nhưng chính là loạn bịa. Ai có thể chứng thực hắn nói liền là giả. Cuối cùng cái kia đều đi qua hơn 30 vạn năm. Lại còn có loại sự tình này. Bắc Tú sắc mặt càng tái nhợt. Trần Trầm nói tới sự tình chưa từng nghe thấy, nhưng nghe tới lại cũng không giống giả. Trần Trầm trong nội tâm cười thầm, trước khi hắn tới nhưng là chuẩn bị một tháng, bịa đi ra cố sự làm sao lại có lỗ thủng. Có chuyện thậm chí là hắn kết hợp những tông môn khác lịch sử bịa. Thật phải cẩn thận tra tìm hiện nay tài liệu, còn có thể tra ra chút dấu vết. Cũng tỉ như hắn nói đời cuối cùng Thần Tú Tông Tông Chủ có ba cái đạo lữ. Liên quan Thần Tú Tông trong tư liệu cũng không có nói tới. Nhưng lúc đó Trung Vực Chúa Tể Tạo Hóa Môn trong tư liệu lại ghi lại lúc ấy Tạo Hóa Môn Thánh Nữ. Thường xuyên tiến về Thần Tú Tông khiêu chiến. Người hữu tâm kết hợp tài liệu này liền có thể miên man bất định, chứng minh hắn nói không giả. Cái khác bịa cố sự nói chung đều là như thế. Tạ Thiên Hành nghe vậy trong nội tâm đã thiên hướng Trần Trầm. Cũng không phải bởi vì Trần Trầm tu vi cao, mà là Bốc Tú nói cái kia một bộ rất giống cứng nhắc gánh vác. Xa xa không có Trần Trầm nói như thế sinh động hình tượng. Lão Tổ không có khả năng gạt ta. Ta chính là Thần Tú Tông người thừa kế. Bắc Tú gian khó nói. Tuy là ngoài miệng nói như vậy, nhưng nội tâm của hắn kỳ thực đã đối với mình mạch này sinh ra một vẻ hoài nghi. Đúng lúc này, ngoài cửa lại truyền tới một tên sứ giả lời nói. Hành tẩu đại nhân, Thần Tú Tông dòng chính phụ thuộc tông môn Thiên Tú Tông người thừa kế Trung Húc tới. Đến vừa đúng, để hắn vào đi, Tạ Thiên Hành phất phất tay nói. Một lát sau, một tên sứ giả liền dẫn ba người đi đến. Đứng đầu là một lão giả, tóc trắng phơ, tu vi là độ kiếp sơ kỳ. Không thể không nói so Cẩm Kê Tông lão tổ cần có tiền đồ nhiều. Trung Húc, hai vị này đều xưng chính mình là Thần Tú Tông người thừa kế. Người thân là Thần Tú Tông dòng chính phụ thuộc tông môn người thừa kế. Ý kiến gì chuyện này? Tạ Thiên Hành chỉ vào Trần Trầm cùng Bắc Tú đối Trung Húc nói ra. Trung Húc một mặt mộng bức, Thần Tú Tông vậy cũng là hơn 30 vạn năm phía trước tông môn. Hắn biết cái đếch gì, hắn lão tổ trước khi lâm chung chỉ nói cho hắn, Thiên Tú Tông là Thần Tú Tông phụ thuộc tông môn, muốn đến lão tổ hẳn là cũng chỉ nói điểm này. Về phần Thần Tú Tông sự tình, hắn một cái phụ thuộc tông môn như thế nào quản được. Bất quá giờ phút này hắn cũng không dám nói mình trọn vẹn không hiểu. Phát sinh trước mắt dạng này sự tình. Nếu là hắn không nói ra cái như thế về sau. Nói không chừng đến dẫn lửa thiêu thân. Bị khai trừ ra Thiên Tú Tông tịch. Ngay tại hắn trầm tư suy nghĩ. Không hiểu được thời điểm. Trong đầu truyền đến một tên đệ tử truyền âm. Đệ tử này tuy là tu vi thấp, nhưng cực kỳ thông minh. Cũng chính vì vậy, hắn mới đem mang đến nơi này Thiên Đô Đại Tuyết Sơn. Sư tôn, Thần Tú Tông bị diệt phía trước khẳng định đem Thần Tú Tông bảo khố giao cho người thừa kế. Người chỉ cần để bọn hắn so một lần nội tình không được sao? Bất kể như thế nào, chúng ta Thiên Tú Tông đi theo nội tình thâm hậu, tổng không có sai. Nghe nói như thế, Trung Húc sáng tỏ thông suốt, lập tức liền đem đệ tử kia ngôn luận nói ra. Bắc Tú nghe vậy rốt cục hồi thần lại, trong lòng cũng đã có lực lượng. Đúng vậy a, hắn nhưng là kế thừa đời đời truyền lại Thần Tú Tông bảo khố, làm sao có khả năng là giả? Cho dù cái này hơn 30 vạn năm qua, cái kia trong bảo khố tài nguyên đã 10 không còn một, nhưng cũng xa xa không phải mấy cái đại thừa tu sĩ thân gia có thể so sánh với. Nghĩ tới đây, hắn lập tức phụ họa nói, Trung đạo hữu nói đúng, xem chúng ta những cái này đại tông môn người thừa kế đều có tông môn lưu lại đến nội tình. Cơ động, ngươi có dám cùng ta so một lần? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN